Đừng nói nữa, ta thật không phải tu tiên đại lão. Tác giả: Kiếm Khinh Dương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 52, chương 51, còn tốt. Ta có thể chỉ tiểu thuyết. Đừng nói nữa, ta thật không phải tu tiên đại lão. Tác giả: Kiếm Nhẹ Dương. Khục khục. Đã ăn xong hai mảnh dưa hấu, Đặng lão tướng quân mặt mày hớn hở, cười ha hả nói: Liễu tiểu tử, này dưa không tệ a, ngươi làm sao không nhiều mua một chút? Liễu Miên Phong khóe miệng hung hăng co quắp hai lần: Đại tướng quân, này dưa một người một ngày chỉ có thể mua một mảnh. Hôm nay chúng ta là không có có ăn. Còn có này loại kỳ quái quy củ, từ xưa đến nay không đều là người trả giá cao được. Đặng lão tướng quân lắc đầu: Thôi được, chúng ta người tu tiên cuối cùng không thể bị ăn uống chi dục chỗ kéo dài. Đi thôi, chúng ta đi tìm vị kia Từ công tử. Ha ha, Liễu Miên Phong trong lòng cười lạnh. Ngài trang bức bộ dáng hết sức thoát tục, thế nhưng ngài đoạt dưa hấu dáng vẻ thật hắn mẹ chật vật. Bất quá, Liễu Miên Phong cũng không dám chọc thủng Đặng lão tướng quân. Chẳng qua là cười đem xe màn để xuống, lúc này mới vỗ Địa Long cái mông, lái xe đi tới Trường Sinh Y quán. Địa Long bị đau, hí dài một tiếng, vung ra nha tử chạy trốn. Nếu là Địa Long có thể nói chuyện, nhất định sẽ hét lớn một tiếng: Xoa hắn cái mẹ nó, cùng ta có quan hệ gì a? Trường Sinh Y quán, ngày hôm qua thời điểm, Diệp Phàm đã về tới từ Trường Sinh bên người, như thường ngày, bắt đầu bận rộn phong phú sinh hoạt, mà tỷ tỷ của hắn Lá Xảo cũng quyết định muốn lưu tại Từ gia đại trạch làm một tên tỷ nữ. Dù sao, này lớn như vậy tòa nhà, chỉ có Ninh Tiểu Thiến một người phụ trách, thật sự là có chút khó cho nàng. Có Lá Xảo lưu lại hỗ trợ, cũng xem như cho Ninh Tiểu Thiến giảm phụ. Diệp Phàm đang ở đối từ Trường Sinh lưu cho hắn tự thiếp luyện chữ. Vân Chi công chúa chào hỏi khách khứa, Lăng Nhược Hàn thì như cũ xem bệnh cho bệnh nhân bốc thuốc. Từ Trường Sinh cũng không có hoàn toàn là một cái vung tay trưởng quỹ. Lãnh Lăng Phong cùng Lý Đạo Nhiên đem trong đất thu thập trở về một nhóm dược liệu chuyển đến y quán. Giờ phút này, Từ Trường Sinh đang giúp lấy hai người phân biệt dược liệu, phân biệt nhập kho. Kỳ quái, này Vĩnh Cùng Đường cũng xem như An Nhạc Trấn bên trong có tên tuổi tiệm thuốc lớn, làm sao này cũng không có, cái kia cũng không có, tất cả đều còn phải lần nữa phân loại. Từ Trường Sinh nhíu mày, nhỏ giọng thầm thì nói: Xem ra vẫn phải đi một lần nữa đặt mua một chút mới kệ hàng mới được. Ha ha, Lý Đạo Nhiên cùng Lãnh Lăng Phong liếc nhau, đồng thời lộ ra đắng chát biểu lộ. Ngài thật đúng là nắm chính mình loại dược liệu xem như là hàng thông thường rồi hả? Cửu Diệp Ngâm Phong Thảo, Bát Bảo Tử La Hoa, Thiên Tâm Tạo Hóa Quả, mấy ngày này phẩm, tiên phẩm, thậm chí là liền những cái kia thượng cổ điển tịch đều không thể phân loại cực phẩm thiên tài địa bảo. Đừng nói là nho nhỏ An Nhạc Trấn tiệm thuốc, coi như là Kháo Sơn Tông bảo khố, Hoàng Cung Đại Nội bảo khố, cũng cơ hồ tìm không ra một đóa a. Mà ngài chỗ này đều thành sản xuất hàng loạt hàng thông thường sắc, nếu không phải sợ chọc cho Từ công tử không cao hứng, coi như là bọn hắn này chút tôn vị cường giả, ai có thể không nhìn những thiên tài địa bảo này đỏ mắt đây. Công tử, ta sẽ mau chóng đặt trước một chút kệ hàng trở về. Thỉnh công tử yên tâm, Lý Đạo Nhiên trầm giọng nói ra. Từ Trường Sinh nhẹ gật đầu. Lý đại thúc ngươi làm việc, ta đương nhiên yên tâm. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một hồi dã thú hí dài thanh âm. Lại là một lượng hào hoa xe rồng đứng tại trước cửa, mọi người quay đầu nhìn lại, đã thấy Liễu Miên Phong theo điều khiển vị trí nhảy xuống tới, chợt kéo ra màn xe, chậm rãi nói: Đại, khụ khụ, Đặng lão, nơi này chính là Trường Sinh Y quán, cuối cùng đã tới. Đặng lão tướng quân ánh mắt bên trong nhiều ít lộ ra ba phần vẻ khẩn trương. Cái kia quái bệnh làm phức tạp hắn nhiều năm, lần này có lẽ là cơ hội cuối cùng. Đặng bá bá, ngày rốt cuộc đã đến. Thấy đại tướng quân theo xe rồng xuống tới, Vân Chi công chúa vội vàng nghênh đón tiếp lấy, cuối cùng đem đại tướng quân cho chờ được. Vân Chi nha đầu, đặng lão tướng quân hướng Vân Chi công chúa hơi hơi gật đầu, đưa tay cưng chiều vuốt ve một thoáng Vân Chi công chúa cái trán. Đặng bá bá, ta còn lo lắng Liễu sư huynh hắn không mời nổi ngươi đây. Vân Chi công chúa cười tủm tỉm nói, ta làm việc, sư muội vẫn chưa yên tâm sao? Liễu Miên Phong vỗ lồng ngực, lại nói, đúng rồi, Từ công tử đâu? Ở bên trong đây. Vân Chi công chúa liền vội vàng xoay người đi vào nội đường, cao giọng nói, Từ công tử, bá phụ ta đến, ngài mau ra đây a. Từ Trường Sinh sớm liền nghe phía ngoài động tĩnh, nắm dược liệu đều giao cho Lý Đạo Nhiên bọn hắn, đứng dậy đi đến ngoại đường, tầm mắt thẳng tắp rơi vào vị kia đặng lão tướng quân trên thân. Vị lão tiên sinh này liền là của ngươi bá phụ sao? Lão tiên sinh, mời đi. Từ Trường Sinh hướng cái kia đặng lão tướng quân nhẹ gật đầu, hướng hắn làm cái thỉnh thủ thế. Lão hủ Đặng Vân Long, làm phiền công tử. Đặng lão tướng quân theo Từ Trường Sinh cùng đi tiến vào xem bệnh sành. Lăng Nhược Hàn cũng chủ động tránh ra vị trí. Lăng Nhược Hàn tự nhiên cũng nhận biết đặng lão tướng quân, đối với đại tướng quân quái bệnh càng là sớm có nghe thấy. Chỉ tiếc, hắn mặc dù tên là Y Thánh, nhưng cũng đối đại tướng quân quái bệnh thúc thủ vô sách. Hai người phân biệt vào chỗ xuống tới, Vân Chi công chúa sai người nắm y quán trấn giữ lên. Tất cả mọi người lúc này mới đồng thời đi vào xem bệnh sành. Đồng dạng, Lý Đạo Nhiên cùng Lãnh Lăng Phong cũng buông xuống công việc trong tay, đến đây vây xem. Đại hạ hoàng triều Ưng Dương đại tướng quân, uy danh lan xa, thậm chí Lý Đạo Nhiên cùng Lãnh Lăng Phong cũng chỉ có thể coi là vãn bối. Bọn hắn lòng dạ biết rõ, chính mình đều dựa vào Từ công tử cơ duyên, lúc này mới tấn thăng tôn vị, mà vị đại tướng quân này, mấy chục năm trước cũng đã là tôn vị cường giả. Luận bối phận, luận thực lực, đặng lão tướng quân không thể nghi ngờ đều là cao nhân tiền bối. Lão tiên sinh có thể miêu tả một thoáng bệnh chứng của mình. Từ Trường Sinh thong thả bắt mạch, thầy thuốc có vọng, văn, vấn, thiết, theo đặng lão tướng quân trên mặt, hắn cũng nhìn ra một vài vấn đề. Bất quá, còn cần hỏi thăm một chút tình huống, mới có thể cuối cùng xác định. Tại trong sơn cốc cùng sư phụ học tập đủ loại tạp học thời điểm, Từ Trường Sinh cố gắng nhất dụng tâm học tập một môn, chính là y thuật. Y thuật liền mang ý nghĩa năng lực bảo vệ tính mạng. Từ Trường Sinh tự nhiên tối vi để bụng, lão hủ quái bệnh tồn tại đã 3 năm có thừa. Đặng lão tướng quân hít sâu một hơi, chậm rãi nói, một khi quái bệnh phát tác, liền sẽ trở nên hôn mê thích ngủ, toàn thân vô lực. Không chỉ như thế, có đôi khi, lão phu mặc dù ý thức thanh tỉnh, lại miệng không thể nói, mắt không thể xem, ngũ giác lục thức đều mất sạch mất. Nhưng mà, hết thảy làm lão phu chẩn bệnh thầy thuốc lại đều không ngoại lệ, đều nói lão phu mạch đập tạng phủ, không có bất cứ vấn đề gì, cũng căn bản tra không ra bất kỳ nguyên nhân bệnh. Chẳng qua là, này quái bệnh thường xuyên phát tác, mà lại theo không quy luật, có thể nói đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến. Đột nhiên, tiếng nói hơi ngừng, tiếp theo tiếng ngáy vang lên. Cái kia đặng lão tướng quân rõ ràng lại là bệnh phát. Liễu Miên Phong sở dĩ điều khiển xe rồng mà không phải trực tiếp nhường đặng lão tướng quân dùng ngự không phi hành chi pháp bay đến An Nhạc trấn, cũng là bởi vì đặng lão tướng quân này quái bệnh thực sự khó mà nắm lấy. mà Đặng lão tướng quân tại xe rồng bên trên, phần lớn thời giờ, kỳ thật đều tại hôn mê ngủ gật bên trong. Nếu là đổi lại người bình thường, cũng là không có gì lớn. Nhưng Đặng lão tướng quân chính là quát tháo rằng co đại tướng quân. Nếu là bài binh bố trận, điều binh khiển tướng thời điểm, bỗng nhiên nằm ngáy o o, chẳng phải là lầm việc quân cơ. Càng đáng sợ chính là, nếu là tại tác chiến thời điểm bỗng nhiên mê man, vậy liền chỉ có mặc người chém giết. Cho nên, này quái bệnh đối với Đặng lão tướng quân tới nói, không thể nghi ngờ tương đương với sớm kết thúc hắn người tu luyện kiếp sống. Quả nhiên là quái bệnh. Từ Trường Sinh đưa tay thăm dò Đặng lão tướng quân mạch môn. Nửa ngày, Từ Trường Sinh mới chậm rãi mở miệng nói. Còn tốt, ta có thể chỉ nghe được Từ Trường Sinh. Vân Chi công chúa đám người cuối cùng thở dài một hơi. Mặc dù sớm đã có đoán trước, thế nhưng Từ Trường Sinh vẫn là để bọn hắn hưng phấn kém chút nhảy dựng lên. Nếu Từ công tử mở miệng như vậy, đại tướng quân bệnh tuyệt đối liền được cứu rồi. Công tử, Đặng bá bá đến cùng là tình huống như thế nào a? Vân Chi công chúa cắn môi mở miệng dò hỏi. Người căn bản nguồn gốc từ tại âm dương sáu khí, bây giờ vị này ấy Đặng lão tiên sinh âm dương mất cân bằng, sáu khí hỗn loạn, nhưng mà trong cơ thể có một cỗ cường đại tinh khí thần chấn trụ âm dương căn bản, đến mức theo trên biểu tượng đến xem, vô luận là mạch đập vẫn là tạng phủ đều không có bất cứ vấn đề gì. Nguyên lai là dạng này. Người ngoài nghề có lẽ nghe được như lọt vào trong sương mù. Thế nhưng Lăng Nhược Hàn làm y thánh lại nghe được rõ ràng. Mạch tượng biến hóa, kỳ thật nói cho cùng, vẫn là bắt nguồn từ âm dương sáu khí. Cái gọi là sáu khí, tức quyết âm phong mộc, thiếu âm quân hỏa, quá ẩm thấp thổ, thiếu dương tướng hỏa, dương sáng khô kim, mặt trời hàn thủy. Này sáu khí đều đối ứng trong cơ thể con người 12 kinh mạch chính. Tỷ như quyết âm phong mộc đối ứng là túc quyết âm can kinh, tay quyết âm tâm kinh, thiếu âm quân hỏa đối ứng là tay thiếu âm tâm kinh, đủ thiếu âm thận trải qua. Mạch đập biểu hiện chính là kinh mạch biến hóa, mà sáu khí bản can lại không cách nào trực quan theo mạch đập bên trong hiển lộ ra. Nói cách khác, Đặng lão tướng quân mấu chốt ở chỗ sáu khí gốc rễ căn, khó trách liền hắn dạng này thầy thuốc cũng căn bản thúc thủ vô sách. Sáu khí bản căn một khi bị hao tổn, dùng phàm nhân thủ đoạn căn bản không thể nghịch chuyển. Bất quá Từ Trường Sinh lại một mặt dễ dàng, tại hắn sở học y thuật bên trong, cái này cũng bất quá là trung đẳng khó khăn chứng bệnh thôi. Cũng không tính là đã trên trung đẳng, nhiều lắm là liền là trung đẳng trách xuống dưới bệnh vặt mà thôi. Ta nhiều đâm mấy châm, hẳn là liền không sai biệt lắm. Từ Trường Sinh cười nói, cũng là vị lão tiên sinh này vận khí tốt. Vừa vặn ta gieo trồng dược liệu thành thục một nhóm, trong đó có một loại sáu cánh tử chi. Đối bệnh của hắn chứng có lợi thật lớn. Nói xong, Từ Trường Sinh lấy ra kim châm, tại cái kia Đặng lão tướng quân trên đỉnh đầu nhẹ nhàng đâm mấy châm. Sau đó Đặng lão tướng quân thế mà thật hồi tỉnh lại. Tiên nhân thủ đoạn, quả nhiên là tiên nhân thủ đoạn a. Liễu Miên Phong hít sâu một hơi, bất quá phần lớn người đều đối này loại kỳ tích đã bắt đầu có chút nhắm mắt làm ngơ. Trong tay Từ công tử, thế nào còn có cái gì bệnh là không chữa khỏi? Mới loại trình độ này, nhỏ chàng diện thôi, đa tạ Từ công tử. Đặng lão tướng quân một mặt khiếp sợ nhìn xem Từ Trường Sinh. Làm phức tạp chính mình nhiều năm quái bệnh, tại vị này Từ công tử trong mắt, giống như là tiện tay cắt kéo móng tay một dạng, dễ dàng tùy ý, cái này là thế ngoại cao nhân sao? Liễu tiểu tử nói quả nhiên không sai. An Nhạc Trấn bên trong, Đích thật là có một vị tiên nhân tồn tại a. Ta thu Vân Chi tiền xem bệnh, đây đều là phải làm. Từ Trường Sinh khoát tay áo, trong lòng âm thầm buồn cười. Như thế điểm bệnh vặt, không phải liền là một cái ngủ gật chứng nha. Làm đến giống như cái gì khoáng thế nghi nan hỗn tạp chứng giống như. Xem ra, tu tiên giới tài nghệ y thuật cũng căn bản không ra thế nào giọt. Sau này ấy mình lại phát triển chữa bệnh nghiệp vụ. Hắc hắc, lại là một fan phát tài a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.